Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, phần 421, này đối với một minh tinh tới nói, chính là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Rốt cuộc, minh tinh đại ngôn loại chuyện này, nếu là một cái lộng không tốt, đó là thực xấu hổ, đừng nói khoản vay mua nhà, hảo hảo làm a tiểu tử. Quá mấy năm mua cái đại biệt thự không tốt sao? Ta trộm nói cho ngươi a, Đường tổng ở Phỉ Thúy Hồ Phú Hào khu bên kia chính là có biệt thự. Nơi đó biệt thự giá cả là 8.000 vạn tả hữu. Ngươi hiểu đi, Vân tỷ nhưng xem như đã biết, chính mình cái này nghệ sĩ chính là luyến ái não, không có cùng tổng tài có quan hệ sự tình, đó là hoàn toàn không để ý tới, hoàn toàn không có tiến tới tâm cái loại này. Làm Vân tỷ mỗi lần chỉ có thể đủ cầm Đường Thiên Tư tới kích thích Chu Trạch Giai. Hy vọng Chu Trạch Giai có thể nhiều hơn nỗ lực, tranh thủ đương một cái hồng phát tím đại minh tinh. Chu Trạch Giai nghe được Vân tỷ nói, cảm thấy rất có đạo lý, nghĩ nghĩ, hỏi thăm nói, kia Vân tỷ ngươi biết Thiên Tư biệt thự là nào một đống sao? Ta tranh thủ nhiều kiếm điểm nhi tiền mua được nàng bên cạnh. Nghe được lời này, Vân tỷ thật là hết chỗ nói rồi. Chỉ có thể đủ vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai cổ vũ nói. Tiểu tử, hiện tại ngươi biết này đó cũng chưa dùng. Hảo hảo công tác đi. Quá 2-3 năm ta lại nói cho ngươi a. Chương 782 nữ tổng tài tiểu thịt tươi 7 vì có thể ở Đường Thiên Tư trong nhà biệt thự bên cạnh. Mua một đống biệt thự. Chu Trạch Giai gần nhất thập phần nỗ lực. Ngay cả Đường Thiên Tư đều vài thiên không thấy hắn một lần. Nhưng thật ra có cơ hội dò hỏi một chút Vân tỷ. Biết ra hỏa này mộng tưởng lúc sau. Quả thực là giờ khóc giờ cười. Vân tỷ nói chính là đối. Phỉ Thúy Hồ bên kia biệt thự xác thật là 8-9.000 vạn. Nhưng là kia đã là 2-3 năm trước giá cả. Hiện tại Phỉ Thúy Hồ bên kia tuy rằng có tân khai phá hạng mục. Nhưng là phòng trừng tân khai phá hạng mục xuống dưới, một đống biệt thự kia cũng không phải là 8-9.000 vạn năng thu phục. Như là làm hàng xóm chuyện này, cũng thật sự là làm Đường Thiên Tư không biết nói như thế nào. Bất quá nhìn ra hỏa này gần nhất như vậy bận rộn, cũng không quấy rầy đối phương, rốt cuộc sinh hoạt vẫn là có cái mục tiêu tốt nhất. Vì mục tiêu của chính mình mà nỗ lực. Cũng là một kiện phi thường may mắn sự tình, Chu Trạch Giai bên này thật là thực nỗ lực, viết ca đóng phim điện ảnh chụp quảng cáo, cơ hồ là vội đến xoay quanh, ngẫu nhiên còn muốn nhìn chính mình xào cổ hướng đi, người trong nhà còn muốn động bất động gọi điện thoại lại đây hỏi một chút chính mình tình huống. Đương nhiên là vội muốn chết, đời này Chu Trạch Giai gia đình vẫn là phi thường đơn giản. Ba mẹ đều là lão sư. Ba ba hiện tại bị trường học mời trở lại trở về đương sinh vật lão sư. Tuy rằng là dạy dỗ học sinh tiểu học, mụ mụ còn lại là đã về hưu. Nàng sớm chút năm là giáo học sinh trung học. Phải biết rằng, Chu Trạch Giai người này, ở ba ba tiểu học coi chừng hạ đi tới mụ mụ sơ trung. Cuối cùng tới rồi cao trung thật vất vả thoát khỏi hai người kia áp chế. Cuối cùng thế nhưng thi đậu một cái nông nghiệp đại học. Chuyện này vẫn luôn là Chu gia cha mẹ trong lòng đau a. Đầu năm nay đừng nói là sinh viên, nông dân đều không trồng trọt, người đi đọc cái nông nghiệp đại học làm gì a? Học tập như thế nào trồng trọt a? Dù sao mắt thấy Chu Trạch Giai tốt nghiệp lúc ấy, Chu gia cha mẹ đều sốt ruột không được, nói cách khác tính toán đi quan hệ làm Chu Trạch Giai khảo một cái giáo viên tư cách giấy chứng. Nhận đi dạy học sinh. Kết quả không nghĩ tới, nhi tử vừa lơ đãng liền thành minh tinh, đương ở trong TV mặt nhìn đến nhi tử diễn viên chính phim truyền hình thời điểm. Chu gia cha mẹ đều là ngốc, phía trước chỉ nghe nhi tử nói tìm được rồi công tác. Lương tháng 1 vạn, chờ nhi tử thành danh, bọn họ mới biết được nhi tử là đi đương minh tinh. Cái này là lại bất đắc dĩ lại không có biện pháp. Bất quá tổng so đi trồng trọt hào, dần già, nhưng thật ra có chút tự hào. Con nhà người ta đừng nói nữa, nhà bọn họ nhi tử lớn lên soái, đi đường minh tinh, còn diễn phim truyền hình đâu. Lần này Chu Trạch Giai cùng nhà mình tổng tài Đường Thiên Tư cho hấp thụ ánh sáng tình yêu tin tức. Chu ba Chu mẹ càng là trước tiên gọi điện thoại, không phải quan tâm tình yêu, mà là quan tâm Chu Trạch Giai hay không bị tiềm quy tắc. Làm Chu Trạch Giai nghe xong quả thực là giờ khóc giờ cười. Cuối cùng mọi cách giải thích thật là luyến ái, bọn họ hai cái mới yên tâm, còn công đạo làm Chu Trạch Giai nếu là xác định xuống dưới. Liền đem người mang về nhà đâu. Chính là ở như vậy một gia đình sinh trưởng, cho nên Chu Trạch Giai hiện tại tính cách mới trở nên có chút lười nhác. Có chính mình muốn biệt thự mục tiêu lúc sau, hiện tại nỗ lực kiếm tiền. Thị trường chứng khoán bên kia đem chính mình phía trước kiếm được hơn 100 vạn tất cả đều đầu nhập đi vào, chính là vì kiếm được càng nhiều tiền. Ăn Tết thời điểm, Chu Trạch Giai cũng chưa không về nhà, bởi vì quá xong năm lễ tình nhân. Chu Trạch Giai trong cuộc đời đệ nhất bộ điện ảnh không phải Thanh Xuân Đổi Không Trở Về liền phải chiếu phim. Khoảng cách năm trước Tinh Cầu Nghịch Tập cuối cùng tiến vào chục tỷ phòng bán vé câu lạc bộ sự tình đã qua mấy tháng thời gian, Chu Trạch Giai đảm đương diễn viên chính điện ảnh liền phải tiến hành công chiếu. Nhưng thật ra làm Đường Thiên Tư có chút khẩn trương, sợ cái này điện ảnh nằm liệt giữa đường Chu Trạch Giai sẽ không cao hứng. Lần đầu ngày thời điểm, hai người lần đầu tiên cộng đồng xuất hiện ở không phải Thanh Xuân Đổi Không Trở Về hiện trường. Đối mặt phóng viên phỏng vấn còn có bốn phương tám hướng thăm hỏi. Đường Tổng, xin hỏi ngài hiện tại cảm tình sinh hoạt như thế nào? Có hay không tính toán kết hôn ý tưởng? Này phóng viên thích làm sự tình. Chu Trạch giải thích, Đường Thiên Tư tự nhiên là sẽ không trả lời như vậy vấn đề. Nàng tạm thời còn không có tính toán kết hôn, nghĩ như thế nào cự tuyệt phóng viên thời điểm, liền nghe được nàng bên cạnh người mở miệng, tình cảm của chúng ta sinh hoạt thực hảo, đến nỗi kết hôn, nếu có cái này ý tưởng nói, chúng ta sẽ trước tiên thông chi truyền thông, lời này nói. Thật giống như nhất định sẽ kết hôn giống nhau, làm chung quanh truyền thông quả thực là cho rằng Chu Trạch Giai ra mặt dày. Mà Đường Thiên Tư nhưng thật ra nghe được lời này nở nụ cười. Nàng thích chính là Chu Trạch Giai như vậy chân thành, nàng là cùng Chu Trạch Giai luyến ái mỗi một ngày đều cảm thấy thức mới lạ, nhưng là về kết hôn sự tình, nàng xác thật không có nghĩ tới. Bất quá luôn là từ Chu Trạch Giai trong miệng nghe được về sau kết hôn kế hoạch. Hiện tại nhìn hắn như vậy trả lời truyền thông, Đường Thiên Tư một chút đều không ngoài ý muốn. Như vậy Chu Trạch Giai, ngươi cùng Đường Tổng sắp tới hay không có kết hôn tính toán? Phóng viên thuận côn thượng, có thể phỏng vấn đã có dùng tin tức, đó chính là một cái hảo phóng viên. Không có, ta cùng Thiên Tư mới kết giao một năm thời gian, ta hy vọng có thể càng thêm hiểu biết nàng, làm nàng cũng càng thêm hiểu biết ta lúc sau, lại nói kết hôn sự tình. Hơn nữa ta cũng muốn nỗ lực công tác, mới có thể đủ xứng đôi Thiên Tư, lời này nói thật thành a. Tuy rằng ở đây truyền thông không có người ta nói Chu Trạch Giai là tiểu bạch kiểm. Dựa vào Đường Thiên Tư thượng vị, nhưng là trong lòng kia tuyệt đối là có ý nghĩ như vậy. Kết quả đề tài này còn không có nói ra, không hỏi đâu, nhân gia chính mình liền nói, muốn nỗ lực công tác. Xứng đôi Đường Tổng, nhìn xem Đường Tổng này tươi cười, phỏng chừng là thật sự bị tiểu tử này cấp lừa a. Tóm lại, lần này phỏng vấn xem như viên mãn kết thúc, mà không phải Thanh Xuân Đổi Không Trở Về cũng đúng là bắt đầu rồi thuộc về nó phòng bán vé. Kiểm tra đo lường, nói thật, như là loại này thanh xuân phiến, nhất thích hợp ở cái loại này nghỉ hè thời điểm truyền phát tin. Lúc ấy học sinh đều nghỉ. Lại thế nào phòng bán vé đều sẽ không quá thấp, chính là hiện tại lựa chọn lễ tình nhân, vậy có chút kỳ quái, cũng không biết có bao nhiêu tình lữ, hoặc là độc thân người sẽ ở cái này lễ tình nhân tới rạp chiếu phim xem điện ảnh. Chu Trạch Giai đối với cái này điện ảnh chờ mong vẫn là rất cao. Chính mình biểu diễn còn xem như có thể, phiến từ cốt truyện tương đối hảo, đánh hoài cựu phong cách. Tin tưởng rất nhiều người đều sẽ thích. Đây là một cái từ giáo phục đi đến áo cưới chuyện xưa. Đương nhiên hơn nữa, trọng sinh nguyên tố cũng liền càng thêm làm người cảm thấy mới mẻ. Dưới tình huống như thế, không phải thanh xuân đổi không trở về đầu ngày phòng bán vé 3.000 nhiều vạn. Cũng coi như là còn hành, mà lúc sau càng là trình lên chướng xu thế, một vòng nội cuồng ôm 200 triệu 5.000 vạn phòng bán vé. Sợ ngây người trong vòng mặt những người khác, chỉ là này thành tích, liền tương đương với hắc mã. Cái này thanh xuân phiến tổng đầu tư cũng bất quá 2.000 vạn tả hữu. Đường thị xí nghiệp toàn diện đầu tư, chờ đến hạ giá thời điểm, phòng bán vé càng là đạt tới quốc nội thanh xuân phiến phòng bán vé hắc mã thành tích. Tổng phòng bán vé 800 triệu. Phải biết rằng, này chỉ là một cái thanh xuân phiến A, tiểu chúng thanh xuân phiến A. Thế nhưng có thể có 800 triệu phòng bán vé, đường thị xí nghiệp quả thực là kiếm phiên A. Đường thiên tư tự nhiên là cao hứng. Cao hứng công ty lần này kiếm tiền, đương nhiên, vui mừng nhất, vẫn là đối với Chu Trạch Giai kỹ thuật diễn. Tuy rằng lần này Chu Trạch Giai diễn chính là diện than, nhưng là hắn diễn xuất một cái có linh hồn diện than. Đây mới là làm khán giả đi vào rạp chiếu phim nguyên nhân. Ở điện ảnh hạ giá lúc sau, đường thiên tư càng là lấy 5.000 vạn giá cả, đem bộ điện ảnh này bán cho mấy đại video trang web. Tóm lại tới nói, không phải thanh xuân đổi không trở về này bộ phim nhựa. Không sai biệt lắm cuối cùng làm đường thiên tư kiếm lời phân biệt không nhiều lắm 300 triệu tà. Hữu, Chu Trạch Giai fan càng là càng ngày càng nhiều. Từ phía trước phun hắn kỹ thuật diễn, đến bây giờ còn có thể đủ lấy ra điện ảnh tới khích lệ. Xem như một cái tiến bộ rất lớn. Mắt thấy Chu Trạch Giai thế tốt như vậy. Lại vừa vặn là ngày quốc tế lao động sinh nhật, Vân Tỷ liền liên hợp mấy đại video trang web, tính toán khai một cái phát sóng trực tiếp sinh nhật sẽ. Chỉ cần là trang web may mắn rút thăm trúng thưởng người xem, là có thể đủ được đến tới hiện trường cùng Chu Trạch Giai cùng nhau hoạt động tư cách. Chu Trạch Giai nghe được Vân Tỷ an bài khi, liền biết, này cái gọi là sinh nhật sẽ, vẫn là tới, cũng không biết. Kia cái gọi là dược còn có thể hay không tồn tại. Dùng phát sóng trực tiếp phương thức tới tiến hành lần này sinh nhật sẽ. Đến lúc đó nếu xuất hiện bất luận vấn đề gì, như vậy hắn liền sẽ thật sự bị hủy rớt. Vì thế ở Chu Trạch Giai sinh nhật sẽ phát sóng trực tiếp phía trước. Hoạt động nơi sân an bài, cùng với bảo toàn an bài đều là thập phần nghiêm túc. Không cho phép bất luận cái gì fan mang nhập nguy hiểm vật phẩm. Ăn đồ vật hội trường bên trong đều nhận thầu cho vẫn luôn có hợp tác một nhà ăn uống công ty. Còn có các phương diện sự tình, chờ an bài tốt thời điểm, đã sắp tháng 5 nhất hào. Tháng 5 nhất hào sáng sớm, Chu Trạch Giai ôm đường thiên tư không nghĩ rời giường. Ta nhất tưởng chính là cùng ngươi quá ta 26 tuổi sinh nhật. Năm trước thời điểm cũng chưa có thể cùng ngươi cùng nhau quá. Chu Trạch Giai lải nhải, này đã không biết là đường thiên tư lần thứ mấy nghe được lời như vậy. Mở to mắt, nhìn trước mắt cái này chơi xấu nam nhân, chỉ cảm thấy này nam nhân quả thực là đáng yêu cực kỳ. Hảo hảo, ngươi phát sóng trực tiếp là hôm nay buổi tối 6 giờ đồng hồ bắt đầu. Hôm nay ta còn có thời gian dài như vậy bồi ngươi đâu. Hôm nay ta bồi ngươi đi làm tạo hình được không? Đã thói quen tính hống người nam nhân này. Đường thiên tư cũng không biết, chính mình là như thế nào thích thượng người nam nhân này. Chính là mỗi một lần người nam nhân này chỉ cần làm nũng. Nàng liền có chút chịu không nổi, chỉ có thể đủ thỏa mãn người nam nhân này bất luận cái gì ý tưởng. Vân tương đường thiên tư tương đương, chui đầu vào nữ nhân bả vai. Chu Trạch Giai nghe đường thiên tư trên người mùi hương, lại một lần mê thượng đôi mắt, ban ngày thời điểm, đường thiên tư bồi Chu Trạch Giai cùng đi làm tạo hình. Sau đó đi xem hội trường bên này tình huống, tự mình an bài Chu Trạch Giai 26 tuổi sinh nhật sẽ. Hiện tại đường thị xí nghiệp bên trong công nhân nhóm đều đã biết, nhà mình tổng tài kia không phải tiềm quy tắc minh tinh. Đó là thật sự cùng vị này gọi là Chu Trạch Giai minh tinh yêu đương. Lại nói tiếp cũng kỳ quái. Từ khi tổng tài công bố luyến ái lúc sau, công ty cổ phiếu kia kêu không ngừng dâng lên. Hơn nữa lần này không phải Thanh Xuân đổi không trở về càng là bắt lấy 800 triệu hắc mã. Phòng bán vé thần thoại, đại gia là thật sự không dám xem thường Chu Trạch Giai. Liền không nói cái khác, liền hắn này vận khí, liền không phải người thường có thể có được chứ. Nghe nói công ty bên này hiện tại thông qua Anthony quan hệ đem ảnh đế quý thừa thuyền nhét vào nước. Ngoài một bộ điện ảnh bên trong diễn nam số 2, này trong đó chính là cùng Chu Trạch Giai có rất lớn quan hệ. Chương 783 nữ tổng tài tiểu thịt tươi 8 thức mau thời gian liền tới rồi buổi tối 6 giờ đồng hồ. Đường Thiên Tư đã hồi công ty xử lý công ty sự tình. Chu Trạch Giai bên người là Vân Tỷ còn có an bài hai cái trợ lý cùng Bảo Tiêu Linh Tinh. Bọn họ đều ở, lúc này các fan đã dựa theo trật tự tiến tràng. Không thể không nói, Chu Trạch Giai trong lòng nhân khí thật là thập phần lửa nóng. Tới hiện trường đều là những cái đó đáng yêu các tiểu cô nương. Chỉ là lần này tới tham gia Chu Trạch Giai sinh nhật sẽ. Liền không sai biệt lắm có 500 nhiều người. Chuẩn bị ăn à, còn có tiểu lễ vật từ từ. Đều là Chu Trạch Giai cùng Vân Tỷ hai người thương lượng lúc sau tỉ mỉ chuẩn bị. Nơi này nhất định phải để một chút. Khác minh tinh fan danh hiệu đều theo chân bọn họ tên có quan hệ. Nhưng là Chu Trạch Giai lại là không giống nhau. Hắn fan đều thích tự xưng vì tiểu khả ái. Chính là bởi vì Chu Trạch Giai hồi fan nhắn lại thời điểm kêu các nàng tiểu khả ái. Cái này trực tiếp làm các nàng nháy mắt từ nguyên bản fan danh đổi thành hiện tại tiểu khả ái. Trong vòng chỉ cần là nhắc tới tiểu khả ái, kia khẳng định chính là Chu Trạch Giai fan. Truyền thông bên này ở không ngừng quay chụp, phát sóng trực tiếp đã ở chuẩn bị. Đương sở hữu fan dựa theo vị trí ngồi xong lúc sau. Phát sóng trực tiếp rốt cuộc bắt đầu, nói là sinh nhật sẽ, trên thực tế chính là một cái đáp tạ fan chúc mừng yến hội. Ở cái này trong yến hội, ca hát, trò chuyện, cảm tạ một ít fan, nói một ít ở đoàn phim bên trong hảo ngoạn sự tình. Không sai biệt lắm chính là cái này lưu trình, đương phát sóng trực tiếp chính thức mở ra thời điểm. Chu Trạch Giai đã đứng ở trên đài, đối mặt sở hữu các fan điên cuồng hoan hô. Chu Trạch Giai, đại gia nhiệt tình thanh âm quả thực là phải phá tan tận trời. Làm Chu Trạch Giai trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Hắn thích này đó các fan, cho nên cũng sẽ càng thêm nỗ lực. Đương nhiên, nếu này đó fan bên trong không có gì dụng tâm gây rối người vậy tốt nhất. Chào mọi người, ta tiểu khả ái nhóm. Đêm nay tốt nhất, phi thường cảm tạ đại gia có thể tới tham gia ta 26 tuổi sinh nhật yến hội. Hy vọng hôm nay đại gia ở chỗ này có thể chơi vui vẻ. Được không? Chu Trạch Giai cầm microphone, hắn tràn đầy sức sống thanh âm trải rộng toàn bộ hội trường. Làm hội trường thượng các fan càng là kích động thét chói tai. Hiện trường xem thần tượng nói, sẽ cảm thấy càng thêm kích động. Chỉ cảm thấy Chu Trạch Giai hôm nay giống như càng xoái. Hôm nay Chu Trạch Giai ăn mặc màu trắng áo sơ mi, phía dưới là màu đen quần. Ở sở hữu nữ hài nhi trong trí nhớ, tựa hồ đều có như vậy một cái ăn mặc sơ mi trắng nam hài nhi. Hắn có tinh xảo sườn mặt, có mềm mại sợi tóc, có đẹp lông mi, còn có kia ôn nhu phảng phất giải nắng sớm giống nhau đôi mắt. Giờ khắc này, Chu Trạch Giai xoái khí, làm sở hữu fan thét chói tai. Vân Tỷ đứng ở phía dưới nhìn Chu Trạch Giai thuần thục cùng các fan hỗ động. Chỉ cảm thấy tên tiểu tử thúi này, rốt cục là phá kén thành điệp. Từ chính mình lần đầu tiên thấy hắn đến bây giờ, cả người đều là không biết cố gắng bộ dáng. Hiện tại thật vất vả bởi vì luyến ái não trở nên tiến tới một ít. Vân Tỷ là cao hứng cực kỳ. Hơn nữa Chu Trạch Giai hiện tại nhân khí bạo lều, cũng là Vân Tỷ vui với nhìn đến địa phương. Trước kia thời điểm chỉ có công ty nguyện ý cấp Chu Trạch Giai đương nam chủ quay chụp phim truyền hình hoặc là điện ảnh, hiện tại từ khi không phải thanh xuân đổi không trở về đỏ lúc sau. Thật nhiều đạo diễn đều mời Chu Trạch Giai đi đóng phim điện ảnh. Bất quá đều là những cái đó thanh xuân phiến. Vân Tỷ không tính toán làm Chu Trạch Giai lặp lại phía trước chiêu số. Vì thế liền không có tiếp. Công ty bên kia vốn dĩ an bài thanh xuân phim truyền hình nam chính cuối cùng cũng không diễn. Cho công ty tân nhân, Vân Tỷ nhận được trong vòng đại đạo diễn Mạnh đạo diễn mời. Mời Chu Trạch Giai đi quay chụp một cái tu tiên điện ảnh. Thì diễn đã qua, liền chờ quay chụp ảnh tạo hình. Hiện tại Chu Trạch Giai, có thể nói cơ hồ là cả người đều ở sáng lên. Làm Vân Tỷ đều có chút hoài nghi, chính mình trước kia có phải hay không thật sự xem đi rồi mắt. Như thế nào sẽ cảm thấy Chu Trạch Giai gia hỏa này vĩnh viễn đều hồng không được đâu. Mặc kệ Vân Tỷ trong lòng nghĩ như thế nào. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai ở trên đài biểu hiện đáng giá thưởng thức. Làm xem phát sóng trực tiếp các fan cũng là vui vẻ không được. Như vậy soái khí tiểu ca ca là các nàng thần tượng. Quả thực là thật là vui. Chu Trạch Giai đương minh tinh cũng không phải lần đầu tiên. Đối với này đó các fan, cũng biết các fan thích nhất chính là cái gì. Sướng xong ca lúc sau bắt đầu nói một chút chính mình những cái đó hảo ngoạn trải qua. Đậu đến các fan một đám cười đến đáng yêu, cười trong chốc lát lúc sau, Vân Tỷ cấp Chu Trạch Giai tặng thùy, nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm đã một giờ. Kế tiếp thời gian chính là fan hồi quỹ, nói trắng ra là, chính là chọn lựa một ít may mắn fan làm trò chơi. Này đó fan có điều động nội bộ. Cũng có chân chính may mắn, điều động nội bộ nguyên nhân đương nhiên là bởi vì sợ hãi fan đưa ra kỳ quái yêu cầu. Nói như vậy điều động nội bộ liền hảo xử lý, dù sao cũng là phát sóng trực tiếp, kết quả liền tính là như vậy, vẫn là xảy ra chuyện. Đương Chu Trạch Giai nhìn đến cái kia hứa nguyện người trong trí nhớ cùng hắn quần áo bất chỉnh, lộng ở bên nhau nữ nhân lúc sau, hắn liền biết. Việc này xem ra là tránh không khỏi. Vị này tiểu khả ái nhan giá trị rất cao a. Không biết người có cái gì nguyện vọng muốn A Giai hỗ trợ hoàn thành đâu. Cái này là người chủ trì, lâm thời dùng để khống chàng. Cũng là vì làm Chu Trạch Giai nghỉ ngơi một lát. Hắn nhìn cái này diện mạo xinh đẹp nữ fan. Chỉ cảm thấy đương minh tinh chính là hảo. Ngay cả fan đều lớn lên như vậy đẹp. Chính là kế tiếp. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vị này nữ fan nói ra làm tất cả mọi người đều cảm thấy não tàn nói. Ta muốn làm ngươi một ngày bạn gái, có thể sao, đừng nói là phía dưới fan, ngay cả người chủ trì đều là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới cái này fan như vậy có dũng khí, thế nhưng đưa ra như vậy ngoài ý muốn yêu cầu, chỉ là nghĩ đến Chu Trạch Giai đã có bạn gái. Phòng chừng vị này xinh đẹp fan phải bị thương tâm ân y Chu Trạch Giai không nghĩ tới. Chính mình riêng muốn Vân Tỷ chú ý lần này sinh nhật sẽ ăn uống vấn đề. Nhưng thật ra còn làm trước mắt nữ nhân này chui chỗ trống. Hắn biết trước mắt nữ nhân này là ai. Nàng tên gọi là Trân Thi Thi, là tinh huy giải trí nghệ sĩ. Về sau cả ngày cọ hắn nhiệt độ, nghĩ đến như thế. Chu Trạch Giai trên mặt mang theo tươi cười, liền ở đại gia cho rằng hắn sẽ ôn nhu đáp ứng thời điểm. Lại nghe tới rồi hắn cự tuyệt, vị này tiểu khả ái. Xin lỗi, ta đã có bạn gái. Tin tưởng xem qua tin tức các fan đều khẳng định biết. Ta thực thích nàng, thực ái nàng, không hy vọng nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Cho nên, người yêu cầu này có chút quá phận Nga tương đương sẽ làm ta bạn gái thương tâm ân y, nói xong lúc sau. Ánh mắt dừng ở Trân Thi Thi trên người. Hơn nữa một câu, cho nên ta sẽ không đáp ứng, Trân Thi Thi nghe được lời này. Vốn dĩ kích động bộ dáng lúc này trở nên sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng cho rằng những cái đó tin tức đều là giả. Chu Trạch Giai mấy năm mới 26 tuổi. Vì cái gì sẽ công bố tình yêu? Nhất định là Lăng Xê. Nhất định là Lăng Xê. Cơ hồ là bản năng. Trân Thi Thi liền cãi lại. Không có khả năng, ngươi cùng Đường Thiên Tư không phải thiệt tình yêu nhau. các ngươi chỉ là lăng xê đúng hay không? Ngươi căn bản không có bạn gái. Lời này làm ở đây fan đều nổi giận, một đám đều muốn xông lên đi đem nữ nhân này cấp kéo ra. Người chủ trì cũng là bất động thanh sắc nói, vị này tiểu khả ái, ta biết ngươi tâm tình khả năng có chút kích động, ngươi thực thích A Giai, nhưng là A Giai đã có bạn gái, hắn không thể đáp ứng lại đi đương người khác bạn trai. Hy vọng vị này tiểu khả ái ngươi muốn lý giải, Chu Trạch Giai đã thu hồi tươi cười. Lúc này trên mặt mặt vô biểu tình, xem phát sóng trực tiếp những cái đó các fan lúc này đều nổi giận. Một đám đều ở tìm tòi về cái kia đối chính mình thần tượng không tôn kính nữ nhân là ai. Ngay cả xem phát sóng trực tiếp Đường Thiên Tư cũng là chau mày. Không nghĩ tới ở như vậy phát sóng trực tiếp thượng, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ta thích Thiên Tư, ta cùng nàng chi gian quan hệ không phải các ngươi nói cái gọi là lăng xê. Ta hy vọng thích ta người đều có thể đủ tiếp thu Thiên Tư tồn tại. Cảm tạ đại gia cho tới nay đối ta thích, ta cũng sẽ càng thêm nỗ lực vì đại gia mang đến càng tốt tác phẩm ẩn nhi các fan lúc này đều bị. Chu Trạch Giai trường thi phản ứng cấp làm cho bỗng nhiên có chút muốn khóc. Nghĩ đến hiện tại vẫn là phát sóng trực tiếp, chính mình thần tượng thế nhưng bị fan ở trên đài khó xử. Tức khắc một mảnh cố lên thanh nhanh chóng hô lại đây. Có chàng khống nhân viên đi lên muốn đem Trân Ti Ti thỉnh qua đi. Lại không nghĩ rằng Trân Ti Ti thế nhưng hướng tới Chu Trạch Giai bên này vọt qua đi. Ôm chặt Chu Trạch Giai muốn hôn môi Chu Trạch Giai. Mà Chu Trạch Giai phản ứng cũng thực mau. Cơ hồ là bản năng. Liền chặn chính mình mặt. Làm cái kia Trân Ti Ti hôn môi dừng ở hắn trên quần áo. Thực mau kia Trân Ti Ti bị lôi đi. Này hết thảy đột phát sự kiện quả thực là làm tất cả mọi người ngốc. Không chỉ là Vân tỷ cùng fan, xem video những cái đó các fan lúc này làn đạn cũng điên rồi. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai sinh nhật phát sóng trực tiếp thượng. Thế nhưng sẽ gặp được như vậy một cái kẻ điên nữ nhân. Này hành vi quả thực là thật là đáng sợ. Rõ ràng biết nhân gia có bạn gái, còn muốn liên tiếp thấu đi lên còn chưa tính. Cuối cùng còn muốn cường hôn, quả thực là đáng sợ. Hết chương.